đại chúng giờ san trang 322 dự báo. Dự báo này a nan, các chúng sanh đó nếu không gây tội chê phá luật ni và bồ tát giới thủy bán niết bàn của Phật, vào địa ngục rồi. Vâng. Rồi bây giờ còn những các báo khác nữa gọi là dư. Vâng. Nghĩa là hãy vào địa ngục rồi bây giờ mới còn lại những các báo khác, làm quỷ, làm bằng xanh. Đây tức là mới xong có cái địa ngục, mà một cái địa ngục cũng trải bao nhiêu kiếp chứ không phải không tính bằng năm mấy ngày tháng, mà tính bằng kiếp này, đã chịu nhiều kiếp ở trong địa ngục rồi mà vẫn còn dư báo, còn phải lên làm quỷ, làm bằng xanh để đền nợ. Thiên nói tiếp. Kính bạch thời, tôi nói tiếp ạ. Này A Nan, các chúng sanh đó nếu không gây tội chê phá luật nghi loài vật ạ. Loài vật tức là con chó, con mèo nó phát điên là tại có những cái quỷ này nó ám vào con. Tiếp. Do nóng giận làm tội gặp sâu độc thành hình gọi là cổ độc. Đây là cái loại sâu đặc biệt. Hồi xưa ở Ấn Độ có cái con sâu tên là cổ, người ta gọi tên là sâu cổ. Ta chuyên dùng những cái con sâu này để làm thuốc độc. Cái bản thân của nó là độc. Thế bây giờ lại bị những cái con ma quỷ nó ám vào để nó gây cái nguy, cái tai nạn cho mọi người. Thì nói tiếp. Vua Phật, do thù án làm tội gặp vận suy của kẻ thù thành hình gọi là lệ quỷ. Khí nghĩa là cái hơi. Cái hơi, cái chất hơi thôi chứ không có vật. Gọi là gặp khí thành hình. Tiếp. Do lừa gạt làm tội gặp bóng tối thành hình gọi là yểm quỷ. Quỷ đi chỗ tối cứ sợ ma. Là tức là bởi vì ở trong những cái chỗ tối nó có cái loại quỷ này. Vì thế cho nên tự nhiên mình cứ sợ hãi. Do vu vạ làm tội gặp bùa chú thành hình gọi là dịch thử quỷ. Các vị đồng bóng ấy là truyền tống quỷ. Vâng, truyền tống quỷ ạ. Truyền tống là bởi vì họ cứ phán cái chuyện những, họ truyền, họ nó phán những cái chuyện này, họ nói chuyện này chuyện kia gọi là truyền tống. Này A Nan, thuần tình phải đọa lạc. Nếu ngộ bồ đề thì tỉnh được. Nếu mà gặp được đạo Phật nó học mà tỉnh ngộ, nhận giác tỉnh ra thì tất cả những cái chuyện này là cái không có. Cái chuyện không có mà tôi cứ tưởng là có thật. Thầy hồi xưa còn nhỏ, bà ngoại kể chuyện. Đây là chuyện ngày xưa nhưng mà có thật. Đấy. Bà ngoại kể chuyện lại cho thầy là có một cái ông đó, bởi vì nhà cho bà ngoại có căn nhà cho cái ông ấy ở thuê, ở nhờ, ở thuê. Thì cái ông ấy chuyên làm cái nghề đi chém. Cứ ví dụ như nhà nước người ta xử tử một người nào thì ông ấy đi phải làm cái nghề đó, đi chém những cái người mà có tội. Nhà nước người ta thật, người ta xử án, người ta giết người. Ngày xưa thì chưa có cái máy, chưa có cái súng mà người ta làm bằng cái việc chém cổ. Thế thành ra cái ông đó làm cái nghề đó thì cứ nhà nước sai chém người nào đó thì phải chém cổ cái người ấy. Thế thì cái một hôm có cái người ấy bị tù, nhà nước xử phải chém, thì giao cho ông ấy để chém cái người đó. Thế thì cái người ấy bị tù thì có cái người vợ ở nhà cứ đến biết là nhà nước đã xử cái người, cái ông này phải chém, cái ngày ấy là bị chết chém, do cái người này sẽ làm đau phủ, gọi là đau phủ, tức là cái người chém. Thế thì cái người vợ mới đem tiền đến lo lót với cái người đau phủ này, năn nỉ năn nỉ, cứ sớm chiều đến năn nỉ. Thì cái người này người ta mới muốn cho nó xong việc. Người ta bảo ừ thôi được rồi, bà cứ để tiền để cho tôi. Rồi đến cái hộ bây giờ bà vào thăm ông ấy ở trong tù đó, thì bà dặn ông ấy trước là khi mà tôi chém, mà tôi hô lên cái chữ chạy, thì ông ấy chạy thật nhanh đi, ông chạy thật nhanh đi thì sẽ thoát, nếu mà chạy thoát ấy, thì coi như xong. Thế đến cái hôm ấy, à, đến cái ngày ấy, thì cái ông này, ông ấy, thì cái người, cái đến cái ngày ấy là thiên hạ người ta đổ đi xem cái việc mà chém người ấy, là cho thiên hạ đổ đi xem. Thì cái người vợ cũng len lỏi đến đây, đứng tại đó. Thế cái ông đao phủ này, ông ấy nhớ cái lời ông ấy hứa cái bà vợ đó, cho nên cái lúc ông ấy chém, miệng ông ấy hô chạy nhưng mà tay ông ấy chém, thì cái đầu người ta rơi xuống, cái người chết. Chết nhưng mà cái tinh thần cứ yên chí, nghe tiếng chạy là mình cứ chạy, thành ra cái tinh thần này cứ thế chạy, thì thành quỷ. Nhưng mà không biết ai thành quỷ, thì quỷ thì lại đi đến ở cái đám xóm, quỷ với nhau, đồng nghiệp với nhau, cho tới một thời gian dài là mấy chục năm sau, thì cái ông đao phủ này đang ngủ, nghe tiếng gọi cửa, gọi hẳn tiếng người minh bạch. Thế cả ông đao phủ này hỏi ai, thì cái người ấy đáp: tôi tên là như thế, vợ tôi tên là như thế, có gặp nhận cái hôm bị chém thì chạy như thế, thì tôi đã nghe lời, tôi cứ thế tôi chạy. Rồi tôi chạy đến cái xóm làng ấy, tôi làm ăn đợi lâu rồi cho mọi người quên cái việc này đi, bây giờ tôi mới dám trở về. Thì trước khi về với vợ con thì tôi đến đây để đền ơn ngài. Vậy cái con quỷ nói thế: tôi đến đây để đền ơn ngài. Thế cái ông này mới nhớ cái việc ấy, mới bảo rằng: tôi làm việc phải thừa lệnh các quan ở trên, chứ tôi đâu có quyền. Nhưng mà vì bà ấy cứ đến năn nỉ nhiều quá, tôi không biết làm sao, tôi phải tạm nói như vậy để cho xong việc, chứ thật ra tôi có quyền gì tha đâu. Mà anh đã chết rồi thì thôi, bây giờ anh, tiền tôi đã giả lại, tôi đã gọi vợ con anh tôi giả lại hết, à, thì anh, tức là anh nên biết là anh đã chết rồi, chứ không phải là à. Thế thì cái người ấy mới kêu là một tiếng ối, nó ối thế thôi, thế là im lặng, thế tắt đi. Đến sáng ngày hôm sau, cái người đao phủ nó mở cửa ra, thấy ngay trước cửa có cái đấm rẻ rách, có một nắm rẻ rách, không có cái gì cả. Đấy, ở đây nói là gặp vật thành hình gọi là quái quỷ. Đấy. Người ta nhập vào cái đấm rẻ rách, mà rồi người ta cứ tưởng là người ta còn sống. Đấy. Người ta đi về mới lại cái làng xóm của những ma quỷ họ với nhau, mà họ vẫn cứ yên chí cái việc của họ là thật. Đấy. Cho nên họ quay trở về để đền ơn cái ông này. Rồi cái ông này buổi sáng mở cửa ra thì có mấy cái rẻ rách. Đấy. Như thế là để tỏ rằng cái người đã gặp vật mà thành hình. Đấy. Tưởng là mình thành hình. Đấy. Cứ ôm lấy cái vật đó mà nhận là mình. Đấy. Cho nên là nhiều khi cái chổi chẳng hạn, những cái vật không đâu như là cái chổi hay là một cái gốc cây, một cái gì đó họ nắm lấy, họ tự nhận là thân thể của họ, thế rồi họ tự thấy cái đời sống của họ. Cũng như chúng mình bây giờ ăn cơm uống nước, nắm chặt lấy nhận là thân của mình, thế rồi có cái đời sống của mình. Đây đều là vọng tưởng cả. Bạch thầy, như vậy trong thời gian mà ông nhập vô cái rẻ rách như vậy đó bạch thầy, rồi ông đưa mấy chục năm như vậy thì cái thì với người dương thế đó, người ta cứ thấy cái rẻ nó bay trong hư không hay sao bạch thầy? Cái người ta phải tìm cái chỗ của người ta, ta sống với cái đám ma quỷ của người ta, ta ở cái chỗ của người ta, chứ đâu có phải người ta sống với mình mà mình trông thấy. Nhưng mà cái rẻ rách nó cái rẻ rách ấy. Dạ. Thì người ta nắm lấy nhưng mà người ta đi vào cái chỗ nào đó, cái chỗ của người ta, thì người ta đâu có sống với mình. Cho nên bây giờ thường có những người bất chợt gặp những cái vật gì mà có cái con quỷ này ấy, nắm lấy là nguy hiểm. Dạ. Nếu chợt bất chợt cái vô phước của người nào. Thầy kể hồi bé bà ngoại kể lại cái chuyện đó. Mà cái ông Đao Phủ là bởi vì bà ngoại cho cái ông thuê cái nhà, cho nên ông ấy kể chuyện thì mới biết. Thầy nhân nghe cái câu chuyện đó, thầy kể ở đây để cho chị em thấy là lời Phật nói có sự thật, chứ không phải là tưởng tượng. Đây mà đây là có sự thật. Chúng ta vẫn sống ở trong những cái cảnh hư vọng này mà không ngờ. Thì chính chúng ta cũng là một quái quỷ đấy, đang nhận những cái cơm ăn, nước uống, những cái áo ấy thì chả phải là quái quỷ là gì. Thầy nói thế nhưng mà chúng ta là thuộc về loài người. Thưa con kính bạch thầy, thì cho con thưa ví dụ như tụi con chơi, tụi con lấy mấy cái đũa, tụi con ráp vô xong rồi tụi con có cái bảng, tụi con đọc lên để tụi con cầu cơ, thì nó cũng có lên, thì có phải vô cái loại quái quỷ này không con kính? Thì đấy cũng những cái vong người ta gặp, người ta cũng mong đợi người ta được gặp những các cô cầu cơ như vậy, người ta nhập vào cái bút, cái đũa cái bút, cái đồng gì tiền đó là thầy. Mình để cái đồng tiền đó thôi, thì tùy cái vật mình sử dụng. Do tham sắc mà làm tội, tức là cái nghiệp dâm dục đó thì gọi là loài bạt quỷ. Cái loài này thường cứ ở ngoài hư không rời nắng, cho nên gọi là gặp gió thì thành hình. Còn những loài dối trá, cái nhân là dối trá thì gặp vật mà thành hình. Gặp vật tức là gặp con chó, con mèo, con gà, nghĩa là một con vật gì mà nó phát điên lên. Đấy. Thế thì tức là nó bị cái con mị quỷ này ám. Còn gặp cái loài sâu độc thành hình thì gọi là cổ độc quỷ. Độc đây là mang những bệnh hoạn, nó có những cái chất độc ở trong cơ thể, đi đến đâu mang bệnh hoạn đến cho người ta. Còn cái người thù oán, trong lòng cứ ngậm hờn, ngậm oán đó, thì gặp vận suy của người kia mà thành hình. Vận suy, con người ta có lúc thịnh, có lúc suy. Các cụ mà xem tướng, xem bói, thì người ta đến cái tuổi nào hay gặp những cái không may gọi là vận suy. Có người gặp cái vận thịnh thì gặp nhiều cái may mắn, còn cái lúc suy là cái lúc xuống, lúc xấu. Thế thì cái bọn quỷ này nó xuống lại, nó được cái cơ hội để nó đợi trả thù. Cho nên những cái chuyện quỷ người ta phá phần nhiều là có duyên nợ với nhau cả. Còn những người có tội ngã mạn thì gặp khí, khí là gặp cái hơi thôi, cái hơi, cái, có nghĩa cái không khí, cái hơi, thế hay gọi là loài ngạ quỷ. Do lừa gạt làm tội thì người ta cứ ở những cái chỗ bóng tối. Do tà kiến mà làm tội. Tà kiến tức là hôm qua chúng mình nhận học về những vị mà có cái thấy sai lầm rồi gặp ánh sáng thanh hình, rồi có phước thì làm những cái gọi là ông sao lành, ông sao dữ, mà vô phước thì gọi là bỗng lượng quỷ. Do vu vạ làm tội thì về sau phải làm những cái âm binh để cho người ta sai, những cái người người ta hô triệu, người ta sai xử, người ta sai làm cái việc này, sai làm cái việc kia, sai những cái ma quỷ phần nhiều, người ta sai để đi những người ở trên thế gian, người ta dùng những cái bùa chú, ta sai những cái vong linh này đến cái nhà cái người nào đó hoặc là làm hại, hoặc là đem cái lợi ích này, gọi là dịch sử quỷ, tức là để cho những cái thầy phù thủy người ta sai. Còn do bè phái, bè đảng thì gặp người thành hình, gặp người, cho nên của giác nhẫn nói là những cái người đồng bóng để những cái bọn quỷ này nó ám vào, rồi nó cứ truyền, nó phán, ta cho lộc cái này, ta làm cái này, ta làm cái kia ra điều ta oai lắm đấy. Thì cái bọn ấy, cái những cái bọn mà cứ nhập vào người ta để truyền, để phán như thế thì gọi đấy, ở đây gọi là truyền tống quỷ đấy. Bởi vì không có tu hành cho nên phải đọa lạc, chịu ở trong địa ngục lửa nghiệp nó đốt, rồi ra lại phải chịu cái dư báo là làm quỷ. Thế nhưng mà chung quy đều do vọng tưởng, cái tâm mình không biết, cứ thấy những cái hư vọng cho là thật, căn trần thức cứ cứ đem cái tâm vọng tâm mà phan duyên mà phân biệt, thành cứ sống trong đường mê, cứ tưởng như có thật. Tội nghiệp những người ma quỷ này, ta sống ở trong bóng ảnh mà ta tưởng là có thật. Nếu ngộ bồ đề, nếu nhận được ra cái tánh Phật của mình mà biết những cái này là vọng tưởng, thế thì buông ra, vốn không có gì là thật cả. Đấy. Cũng như chúng mình bây giờ đang sống, tuy được làm người có phước hơn những cái bọn này, nhưng mà cũng một đường mê như thế mà thôi. Chúng ta bây giờ ở trong bào thai ra, rồi nào cha, nào mẹ, nào anh, nào em, rồi bà con, rồi gia đình, chung quy đều là vọng tưởng cả. Cái thân là bằng đất, ăn cơm uống nước, cái thân bằng đất, mai nó trả về cát bụi, đâu có cái gì là sự thật.